Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 57, lại được thánh dược. Đắc thủ, chúng ta đi, Thạch Hạo một phát bắt được phá không mà đến bốn cây ngân đào thủ. Lập tức tế ra hư không thần thảm bao khỏa một đoàn người đụng vào hư không. Lại không một chút tung tích lưu lại, chọc lông quái điểu, là ngươi. Nhất định là ngươi, lực chiến chư vương thần hầu vương dẫn đầu kịp phản ứng. Ngửa mặt lên trời gào thét, có thể lách qua hắn phát động ở trên đảo thần trận người. Trừ năm đó thiết hạ đại trận khổng tước tôn giả, còn ai vào đây, gì đó, bốn cây thánh dược đều bị người đoạt đi rồi. Hừ, có người bắt ta các loại làm mồi, ẩn cư phía sau màn xuất thủ. Màu đỏ mãng nghiêu, hắc hống các loại một đám thú vương, cùng công bên trên hòn đảo rất nhiều thuần huyết các sinh linh nhau nhau kịp phản ứng. Đều là giận dữ, giống, nếu không phải là các ngươi, bổn vương thánh dược như thế nào lại như vậy mất đi? Các ngươi hết thảy đều phải chết. Thần hầu vương triệt để điên dại, nổi giận bên trong nó đầu tiên là hạ lệnh bộ hạ. Phát động thần trận. Đem công bên trên hòn đảo các tộc thiên tài hết thảy bắt giết. Lại điên cuồng nhào về phía cái kia 7-8 đầu thú vương. Thề phải đem đến xâm phạm chi địch hết thảy lưu lại. Một trận một mực đánh đến đêm khuya. Máu nhuộm nửa bên thiên vực. Vây công thần hầu vương 8 đầu thú vương. Tại chỗ chiến tử 3 đầu. Còn lại 5 đầu cũng là cái mang thương. Co đầu rút cổ về hang ổ không ra. Công bên trên hòn đảo các tộc thiên tài càng là thê lương. Thần trận phía dưới, tại chỗ vẫn lạc hơn phân nửa. Chỉ có cực ít bộ phận mới dẹp an toàn rút đi. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu thần hầu vương phát động trong tiểu thế giới hung thú. Điên cuồng bắt giết những thứ này ngoại giới khách tới. Khoảng cách bách đoạn bí cảnh lối ra lại mở còn có ít ngày. Cái sau chỉ có thể khắp nơi ẩn núp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bí cảnh thành một mảnh màu máu thế giới. Như vậy, tạo thành đây hết thảy tai nạn đám đầu sỏ gây nên lại tại đâu? Sớm đi thời gian, Khổng Cầu Kỳ ẩn thân trong lòng núi. Hỏa Quốc công chúa một chuyến cùng Thạch Thôn một chuyến hai đạo nhân mã. Chính bình yên ẩn nấp tại đây. Yên tâm, bên ngoài có ta bày đại trận. Đám thú vương phát hiện không được chúng ta, lại nói ngày mai là bách đoạn sơn bí cảnh mở ra ngày. Qua hôm nay, chính là chúng ta trùng hoạch tự do lúc, Khổng Cầu Kỳ nằm lúc trước tơ vàng tổ chim bên trong. Biểu lộ 10 phần hài lòng, tiểu sư đệ, chúng ta có phải là nên phân một cái chiến lợi phẩm rồi? Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp khẽ động, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Thạch Hạo. Cái kia bốn cây ngân đào thụ nói cho cùng chỉ là chuẩn thánh dược. Khoảng cách chân chính thánh dược vĩnh viễn kém hơn một bậc. Tộc ta tổ địa có đem nó bồi dưỡng vì thánh dược bí pháp. Sư tỷ nếu là tin ta, không ngại đem thuộc về ngươi gốc kia ngân đào thụ đặt ở ta chỗ này. Đợi tiến giai thành công, ta lại tự tay đưa qua. Nói, Thạch Hạo lấy ra một gốc ngân đào thụ. Ngân đào thụ thể tích không tính khổng lồ, vẻn vẹn cổ tay phẩm chất, cao cỡ nửa người như vậy, thân cành uốn lượn, xa xa nhìn lại, như là một đoàn ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt hừng hực. Căn bản không cần ẩn chứa tiên đạo tinh túy tiên tuyền nhãn. Kia là liễu thần chi vật, chỉ cần đem bốn cây chuẩn thánh dược trồng ở bất lão thần tuyền phụ cận. Bất hủ thần tính nồng đậm nước suối tự sẽ tẩm bổ cái trước. Ít thì một năm, nhiều thì ba năm, nhất định có thể tấn cấp. Nếu là thời gian càng lâu, chính là trong truyền thuyết bán thần dược. Thần dược cũng không phải không có khả năng bồi dưỡng thành công. Dù sao, chính là tiên cổ trong di tích trường sinh thuốc rùa trắng cõng tiên. Cùng thần dược viên bên trong rất nhiều thần dược. Đều cần bất lão tuyền tẩm bổ bản thân. hẳn là tiểu sư đệ được Bách Thảo Viên bên trong Bất Lão Thần Tuyền. Giai nhân cũng không lấy đi gốc kia ngân đào thủ, mà là đem thân thể mềm mại tới gần, mùi thơm cơ thể thấm đến, giả dích thì thầm, tự có một cỗ thiên nhiên thiếu nữ phong tình. A, Linh Nhi sư tỷ ngược lại là thông minh. Thạch Hạo vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nhìn xem gần trong gang tấc thiếu nữ. Hừ hừ, người cũng không nên xem nhẹ ta tương đương, được tán dương. Hỏa Linh Nhi cười đến có chút vũ mị. Thị uy như dương lên tú khí đôi bàn tay trắng như phấn. Lúc này mới hài lòng lui về. Đại khái cần mấy năm, luôn không khả năng không hạn chế bồi dưỡng đi xuống đi. Đoan chính dáng người Hỏa Linh Nhi, không chút do dự đem ngân đào thụ đẩy trở về. Nàng lựa chọn tin cái này Thạch Hạo tiểu sư đệ một lần. Ít thì một năm, nhiều thì ba năm, nhất định có thể công thành. Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói, tốt, một lời đã định, cầm cái này, ta sẽ tại Hỏa Quốc Hoàng Đô chờ ngươi. Hỏa Linh Nhi từ tùy thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, ném ra, một lời đã định, các ngươi yên lặng ở chỗ này, ta xuất hiện nhìn xem tình huống. Thạch Hạo vuốt ve màu đỏ lệnh bài một lát, thần sắc tự nhiên đứng dậy rời đi. Núi cao chi đỉnh, người khoác hoàng kim chiến y oai hùng thiếu niên đứng chắp tay. Lần này làm sao đi lâu như vậy? Một đạo thon dài thân ảnh từ dưới núi lặng yên không một tiếng động đằng không mà tới. Thông linh hoa danh xưng có thể điểm hóa hết thảy ngây thơ sinh linh. Tự thân linh trí tự nhiên bất phàm. Phát hiện tung tích dấu vết về sau, ta truy nó hơn nửa tháng mới thành công đắc thủ. Lại tăng thêm chẳng biết tại sao, gần nhất phương tiểu thế giới này hung thú như là giống như điên, không khác biệt đối với ngoại giới sinh linh hạ thủ, cho nên đi đường lại tốn một chút thời gian. Oai hùng thiếu niên xoay người, mỉm cười nhìn xem tấm kia hoàn toàn giống nhau khuôn mặt. Như thế ta không phải. Thạch Hạo kinh ngạc cười một tiếng, nói, vất vả đạo huynh, hẳn là. Chân long thân mỉm cười, hóa thành một đạo chân long khí đụng vào hắn ngực. Tại chỗ, một cái từ thái cổ di chủng gia thú chế thành túi chữ vật chiếu sáng rạng rỡ. Thạch Hạo trói buộc đến túi chữ vật, tiện tay mở ra, một gốc toàn thân yêu dị như màu máu nụ hoa đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra một trương vừa giận vừa vui mỹ nhân mặt. Nhân loại, thả ta có thể cho ngươi. Ta có một hồ bất lão thần tuyền. Thạch Hạo thô bạo đánh gãy thông linh hoa, nói thẳng, quả thật, mỹ nhân mặt lập tức chuyển buồn làm vui, liên tục không ngừng truy vấn. Thân là đản sinh tại Bách Thảo Viên bên trong lão thánh dược, nó quả thực quá minh bạch bất lão tuyền giá trị, khả năng tấn cấp thánh dược chính là cái trước chi công. Nhịn thêm. Mấy ngày nữa ta tự sẽ đưa ngươi thả ra. Chồng ở bất lão tuyền bên cạnh, Thạch Hạo cũng không nói nhảm, buộc lên túi chữ vật, lách mình trở về, trở lại lòng núi Thạch Hạo. Cùng Khổng Cầu Kỳ, Hoàng Kim Sư Tử cả hai âm thầm trao đổi một ánh mắt. Chợt ngồi xếp bằng tu luyện, lặng chờ hôm sau đến, màu đỏ mặt trời không kịp chờ đợi nhảy ra đường chân trời. Đem tự thân ánh sáng chói lọi phát tán toàn bộ tiểu thế giới. Kia là một đầu thái cổ kim ô thi thể tại chìm nổi. Oanh, là mặt trời treo đến đỉnh cao nhất thời khắc. Chỉnh phương tiểu thế giới ầm ầm chấn động. Một cái xuyên qua ngoại giới cự đại môn hộ hiển hiện. Cửa mở ra, hiu, hiu, hiu, sớm đã vận sức chờ phát động các tộc đám thiên kiêu. Nhào nhào theo riêng phần mình ẩn thân đi ra, liều lĩnh hướng lối đi ra độn đi. Lần này Bách Đoạn Sơn hành trình tổn thất nặng nề, liền trọng yếu nhất thánh dược cũng không đắc thủ. Xuất thân đều là bất phàm, bọn họ căn bản không muốn tại giới này chờ lâu nửa khắc. Giống, long trời lở đất tiếng gào thét vang vọng đất trời. Đất rung núi chuyển, chỉ gặp tại cái kia phía chân trời xa xôi. một đầu đỉnh thiên lập địa màu vàng thần hầu chân đạp màu sắc rực rỡ đại điểu. Cực tốc đánh tới chớp nhoáng, các ngươi hại ta ném thánh dược cùng thần tử, ai cũng không cho phép rời đi, hết thảy lưu lại hóa thành bổn vương huyết mạch tiến hóa tư lương đi. Thần hầu vương vác lên một thanh màu vàng chiến mâu, từ xa mà đến gần dữ tợn cười to nói, giờ khắc này, quần hùng nghẹt ngào, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?